Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, nguyên lai là hắn. Đăng Châu Bồng lai các hải tặc, tại Lý Giật một cái mệnh lệnh phía dưới, tay trói gà không chặt địa bị chém hơn phân nửa thiên thời gian. Cơ hồ toàn bộ bị đường quân cho tiêu diệt hầu như không còn. Tất cả Đăng Châu hải tặc bên trong, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái đại thủ lĩnh Tần Thủ Nhân. Nhìn xem bản thân thật vất vả, mới kinh doanh một nhóm lâu la, cứ như vậy bị Lý Giật cho tiêu diệt. Tần Thủ Nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt trừng trừng, song mắt bên trong hung quang, giống như nổi giận bão nổi lão hổ, hận không thỏa đáng trận tự tay xé Lý Giật. Tài năng một biết mối hận trong lòng. Mẹ, Lý Bá An, lão tử không để yên cho ngươi. Tần Thủ Nhân lúc này cắn răng, đối Lý Giật một trận chửi ầm lên. Ba, nhưng mà, đang ở Tần Thủ Nhân cái này đạo mắng to âm thanh. Mới vừa vặn rơi bỏ công sức, một cái thình lình tiếng bạt tai, phút chốc liền vang lên. Tần Thủ Nhân trên gương mặt bật người nhiều đi ra một dấu bàn tay, khóe miệng của hắn chỗ càng là hơi kém bị đánh ra máu. Dám đối công tử bất kính, tự tìm cái chết. Lão Dương thanh âm trầm thấp địa híp mắt, thuận tiện hướng về phía Tần Thủ Nhân phần bụng, lại là một quyền mãnh liệt địa đánh xuống. Bành, lại là một đạo quyền vang lên. Tần Thủ Nhân ngay tại chỗ liền đau đến nhe răng trợn mắt, cả người thân thể đều cong trở thành một đạo cung, nháy mắt rốt cuộc không nói ra được một câu. Mặc dù hắn phi thường tức giận không ngớt, căm hận được hay sao, có thể hiện tại hắn đã trải qua biến thành một khối trên thớt thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Chỉ cần hắn mắng Lý Giật một tiếng, cũng sẽ bị Lão Dương tự tay ân cần thăm hỏi một phen. Như vậy thống khổ, Tần Thủ Nhân căn bản là chịu không được. Liên tục bị Lão Dương đánh đến mấy lần, lại tăng thêm hắn hai tay sớm đã bị Lão Dương làm gãy mang đến đau đớn, nhưng hắn khó có thể chịu đựng. Cuối cùng, Tần Thủ Nhân đau đến choáng chết rồi. Lý Giật nhìn thấy, lúc này mới giả ý xếp đặt ra tay, ra hiệu Lão Dương không cần như thế động thủ. Biết, công tử. Lão Dương cười gật đầu, cũng sẽ không động thủ. Dù sao, Tần Thủ Nhân hiện tại cũng đã đau đến bất tỉnh chết rồi. Về phần hắn sống hay chết, đã trải qua không quá quan trọng. Chỉ cần có thể bắt lấy Tần Thủ Nhân, liền đã đại công cáo thành. Đem Bồng Lai các trên dưới toàn bộ đều tra cho ta dò xét, sau đó đánh đạo hồi phủ. Lý Giật mỉm cười phân phó đám người một tiếng. Là, công tử. Đường quân đám người cùng nhau gật đầu. Không bao lâu công phu đi qua, đường quân liền đem Bồng Lai các trên dưới lục soát cái không còn một mảnh. Vàng bạc tài bảo bị lục soát đi ra hơn mấy ngàn vạn lượng. Đường đao binh khí cũng bị lục soát đi ra mấy ngàn đều. Nhìn xem tất cả những thứ này, cơ hồ tất cả đường quân nháy mắt toàn bộ đều nổi giận. Mẹ kiếp, Tần Thủ Nhân cái này chó quan, dĩ nhiên ăn hối lộ nhiều như vậy ngân lượng cùng binh khí. Cái này mẹ kiếp là chuẩn bị tạo phản sao? Chết chưa hết tội. Không sai, loại người này chết chưa hết tội. Coi như chết 100 lần, 1 vạn lần, cũng khó có thể triệt tiêu trong lòng bách tính giận khí. Mẹ, lão tử hận không được hiện tại liền trực tiếp làm thịt tên chó chết này. Ngàn vạn đừng xung động, tin tưởng công tử trong lòng khẳng định đã sớm tự có đối sách, bằng không công tử cũng sẽ không bắt sống tên chó chết này. Ân, một đám đường quân gật gật đầu, nhìn xem đã trải qua bất tỉnh đi Tần Thủ Nhân bị Lão Dương đánh mặt mũi bầm dập, trong lòng cái này mới xem như thoải mái khẩu khí. Đợi lục soát xong xong sau đó, liền có đường quân tướng sĩ chạy tới bẩm báo Lý Giật. Công tử, hết thảy lục soát đi ra ngân lượng 800-700-2. Binh khí 5,300 đều. Nhiều như vậy, Lý Dật cũng thực bị giật mình một trận. Ngẫm lại, chỉ là một cái đăng châu thích sứ mà thôi. Là hắn có thể đủ ăn hối lộ nhiều như vậy ngân lượng. Cái này hoàn toàn liền là đăng châu bách tính mồ hôi và máu a. Cái này chó quan, Lý Dật mắng một câu, trực tiếp hạ lệnh đạo, nhanh chóng đem tất cả mọi thứ, toàn bộ đều dọn đi, mang về đăng châu thành. Là, công tử, đường quân tướng sĩ gật đầu tất cả, bật người phân phó đám người động thủ. Sau đó, đám người liền theo Lý Dật cùng một chỗ, về đăng châu thành, đăng châu nội thành. Giờ phút này, nội thành không ít rượu phường, phố xá, thậm chí là bách tính trong phòng, đều tại thay Lý Dật lo âu. Dù sao đăng châu đám này hải tặc, thế nhưng là đánh bại qua đăng châu quan phủ quân đội người A. Liền xem như Lý Dật tự mình mang binh, có thể, hắn có thể đủ đánh bại đám này hải tặc sao? Rất khó, củ kết tốt một phen sau đó. Đám người trong lòng chỉ có như thế một cái lo lắng ý niệm. Đăng châu hải tặc sức chiến đấu cường đại, bọn hắn thế nhưng là đã từng thấy tận mắt. Đã từng, đăng châu quan phủ thế nhưng là phái ra hết mấy vạn quan binh, trùng trùng điệp điệp địa đi trước tiến đánh hải tặc. Có thể kết quả đây là quan binh môn đại bại mà về. Bởi vậy, cứ việc bọn hắn biết rõ lần này là Lý Dật tự mình mang binh đi vây quét đăng châu hải tặc, nhưng bách tính tất cả mọi người vẫn lo lắng lần này thắng bại. Nhĩ Môn nói, công tử lần này có thể đánh bại đám kia việc ác bất tận hải tặc sao? Cái này ai nói thật a? Mặc dù là công tử tự thân xuất mã, nhưng ta cũng không có bao nhiêu lòng tin. Đúng vậy a, dù sao đám này hải tặc có thể liền quan binh đều có thể đánh bại người, mặc dù là công tử tự thân xuất mã, nhưng nghĩ đến cũng có chút treo. Đúng vậy a, treo. Đám người nhỏ giọng lầm bầm nghị luận, từng đạo lo lắng âm thanh truyền lực tại toàn bộ đăng châu nội thành mỗi một chỗ. Mà Giang gia quý phủ mắt thấy Lý Dật đã dẫn người xuất binh đi tiêu diệt đăng châu hải tặc đi, trong nội viện Giang Vũ Tương có chút bận tâm địa nhìn phía xa, hai tay hợp cùng một chỗ cầu nguyện, hy vọng công tử lần này có thể đại bại toàn thắng mà về, đem đám này tội ác tay trời hải tặc tiêu diệt được không còn một mảnh. Giang Vũ Tương nhẹ giọng niệm đạo, thanh âm lẩm bẩm. Bên cạnh Giang lão gia nhìn thấy cũng là hít một hơi thật dài khí, sắc mặt cũng mang theo ngưng trọng. Dù sao đám này hải tặc đã trải qua ức hiếp bọn hắn đăng châu đã lâu, nếu là lần này liền Lý Dật đều không thể giải quyết mà nói, cái kia hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hy vọng công tử có thể đại bại đám này hải tặc. Giang lão gia ám đạo, hai con người tràn ngập chờ mong, đồng thời lại nhìn nữ nhi Giang Vũ Tương một cái, trong lòng đạo, nếu là Liên công tử cũng không thể đánh bại hải tặc mà nói, ngày tháng sau đó càng khổ sở hơn. Cũng không phải là hắn đối Lý Dật không có lòng tin, mà là đám này hải tặc sức chiến đấu tại bọn hắn nhìn đến thật sự là kinh người rất. Thí nghĩ một hồi, làm người thân mắt thấy gặp một nhóm hải tặc đem hết mấy vạn quan binh đuổi theo đánh, cũng lại còn nhường quan phủ người giao nộp khí đầu hàng, cùng bọn hắn thông đồng làm bậy lên, các người sẽ không đối đám này hải tặc sức chiến đấu nhìn với con mắt khác sao? Giang lão gia đám người tự nhiên không biết tất cả những thứ này nguyên lai đều là Tần thủ nhân huynh đệ hai người đã sớm mưu đồ kế sách hay, vì liền là uy hiếp đám người cho đăng châu người môn chế tạo ra một loại hải tặc vô địch cảm giác. Chỉ có dạng này đăng châu nội thành mới không có một người dám phản kháng đám này hải tặc cùng quan phủ liên hợp ức hiếp. Nếu không, Giang Vũ Tương tại sao có thể thuận lợi chạy ra Đăng Châu Thành? Đây không phải cười nhạo sao? Tất nhiên hải tặc mạnh như vậy. Cái kia Giang Vũ Tương một cái yếu nữ tử. Cứ việc có người trợ giúp, nàng lại như thế nào có thể trốn được ra ngoài? Đối với cái này tất cả, đám người căn bản cũng không có nghĩ đến. Bất quá là tác dụng tâm lý mà thôi. Dù sao, đại gia đã trải qua vào trước là chủ, coi là Đăng Châu hải tặc cường đại được ghê gớm, nơi nào còn sẽ có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này. Đại khái một canh giờ trôi qua, còn trong phòng cầu nguyện Giang Vũ Tương cùng âm thầm lo lắng Giang lão gia, đột nhiên liền thấy một cái gia đình bước nhanh chạy đến. Lão gia, tiểu nương tử, tin tức tốt. Gia đình cuống quýt hướng về trong phòng chạy tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên điện lớn kêu. Chuyện gì xảy ra? Giang lão gia híp đôi mắt một cái, không khỏi nhìn về phía gia đình kia. Giang Vũ Tương cũng nhìn về phía gia đình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lão gia, tiểu nương tử, tin tức tốt a. Gia đình kia đã trải qua thích được khí không được đón lấy khí. Cả người mặt mày hớn hở điện lớn tiếng đạo, công tử mang binh đã trở về, toàn bộ Đăng Châu hải tặc đều bị công tử tiêu diệt. Cái gì? Giang lão gia quá sợ hãi, nhìn chằm chằm gia đình kia, tràn đầy mặt mũi vẻ không thể tin, lên tiếng đạo, các ngươi lặp lại lần nữa. Lão gia, công tử đại thắng mà về, Đăng Châu hải tặc hoàn toàn bị công tử tiêu diệt. Gia đình mừng đến thở hồng hộc điện lớn tiếng đạo. Cái này, Giang lão gia nháy mắt liền ngây người. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Giang Vũ Tương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dù sao, lúc này mới bao lâu thời gian trôi qua? Mới khoảng một canh giờ. Làm sao có thể? Công tử sức chiến đấu đã vậy còn quá mạnh. Mới khoảng một canh giờ liền đem hải tặc cho tiêu diệt. Giang gia cha nữ nhi đều không dám tin, bởi vì tất cả những thứ này thật sự là cho người quá giật mình. Trước đó Đăng Châu quan phủ xuất động hết mấy vạn quan binh đi tiêu diệt hải tặc, thế nhưng là bọn hắn bỏ ra mấy cái canh giờ đều không thể đánh bại đám này hải tặc, phản mà là bị hải tặc đuổi theo đánh, cuối cùng thỏa hiệp. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Lý Dật lúc này mới mang binh đi Bồng Lai các bao lâu thời gian? Mới khoảng một canh giờ mà thôi, Đăng Châu hải tặc liền diệt sạch. Cái này nghe giản làm cho người ta không thể tưởng tượng, khó mà tin được sự thật này. Trong lúc nhất thời, Giang gia cha nữ nhi đều nói không ra lời, cả người đều ngốc trệ ở nguyên, giống như mộc điêu. Cũng đúng, gia đình kia bật người thích tiếng đạo, lão gia, tiểu nương tử, công tử đã trải qua mang binh trở về thành, ta môn nếu không muốn đi ra đón tiếp. Cái này, Giang lão gia nháy mắt liền chần chờ được không kịp phản ứng. Cũng đúng, Giang Vũ Tương nghe được tin tức này sau đó bật người thích tiếng đạo, ba ba, ta môn cùng một chỗ đi ra đón tiếp công tử a. A, tốt, tốt, tốt. Giang lão gia liên tiếp hô to mấy tiếng tốt, lúc này mới hoàn hồn tới, theo lấy Giang Vũ Tương đi ra phủ. Đăng Châu trên đường phố, vô số Đăng Châu bách tính đã sớm đã trải qua vây ở hai bên đường phố, xếp thành hai hàng đội ngũ, hoan nghênh nhiệt liệt Lý Dật cùng đường quân đến. Công tử uy vũ, tướng sĩ môn uy vũ, ngoặc kép ngoặc kép. Từng đạo vui mừng tiếng hô to, liên tục không ngừng địa truyền lực tại không khí bên trong. Không ít người khóe mắt càng là chảy ra kích động nước mắt. Đối với một ngày này, bọn hắn không biết phán bao lâu, cuối cùng là cho trông. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, liền Đăng Châu quan phủ đều không thể đủ đánh bại hải tặc. Lý Dật mới xuất binh bất quá một canh giờ, liền đã toàn bộ tiêu diệt hải tặc, thuận tiện còn đem hải tặc thủ lĩnh cho mang đã trở về. Nhìn thấy bách tính môn như vậy hoan nghênh trạng thái, Lý Dật khoát tay, từ trên ngựa xoay người xuống tới nhỏ bé khoát tay chặn lại. Lão Dương liền đem Tần thủ nhân một cái nhấc lên. Bất thình lình, đám người liền thấy một trương quen thuộc vô cùng gương mặt. Tần thủ nhân, hắn làm sao sẽ? Hắn trước đó, không phải sớm đã bị công tử nhốt lại sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng mà, Lý Dật đón lấy đến nói chuyện, càng làm cho bọn hắn giật nảy cả mình. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên lai hải tặc đại thủ lĩnh, lại là Tần thủ nhân. Chư vị, an tĩnh một chút, Lý Dật giơ lên ra tay. Đám người bật người liền yên tĩnh trở lại. Theo sát, bọn hắn liền Lý Dật nói ra. Người này, liền là hải tặc thủ lĩnh. Liền được Đăng Châu thích sứ Tần thủ nhân. À, tin tức này, đối Đăng Châu bách tính tới nói, nhất định chính là một cái kinh thiên lựu đạn. Thoáng chốc, Đăng Châu bách tính đám người, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào Tần thủ nhân. Đồng thời cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.